Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chiến, 4 canh, ôn giao yên lặng đi theo Martina đằng sau, thẳng đến nàng đột nhiên ngừng lại. Ngươi thật giống như không phải rất giật mình. Martina nhìn lên trước mặt cái này tuổi nhỏ tiểu cô nương, rõ ràng là á duệ, nhưng là làn da trắng đến thậm chí so một chút người da trắng còn trắng. Mái tóc đen dài bị biện thành một cây thật dài bím khoác lên trên vai phải. Trên mặt không có dư thừa biểu lộ, cực kỳ đạm mạc, cũng không có bao nhiêu đứa bé ngây thơ ngây thơ. Tuy nói có thể sống đến hiện tại, đứa bé trên cơ bản cũng sẽ không lại giống tận thế lúc trước dạng ngây thơ. Nhưng là Martina vẫn cảm thấy trước mắt đứa nhỏ này đạm mạc là khắc vào xương bên trong, mà không phải bị tận thế hoàn cảnh làm cho như thế. Không đi à? Ôn Giao nghiêng đầu một chút, hỏi ngược lại. Tạm thời không đi. Giao, thương lượng với ngươi một chuyện. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền dẫn ngươi đi tìm ca ca. Không đồng ý đâu. Ân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đồng ý tương đối tốt. Dù sao có thể còn sống rất không dễ dàng, đúng hay không? Ôn Giao gật đầu, cái quan điểm này nàng rất đồng ý. Còn sống khó khăn biết bao, vì cái gì nhất định phải muốn chết đâu? Ngươi cái kia gọi mạn mạn dị thực liền cho tỷ tỷ có được hay không? Tỷ tỷ cũng không nghĩ vạch mặt. Ngươi không cùng nó thành lập khế ước, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói không thể tính chủ nhân của nó. Nếu như ngươi khi đó không có cự tuyệt Harry địch, như vậy ta cũng liền từ bỏ. Nhưng là ngươi đã không nguyện ý, như vậy cho tỷ tỷ không tốt sao? Tỷ tỷ là ngũ giai mộc hệ dị năng giả, nó đi theo tỷ tỷ có tiền đồ hơn. Nếu như ngươi chân tình vì muốn tốt cho nó, nên để nó đi theo lợi hại hơn chủ nhân. Ngươi nói đúng hay không? Ôn Giao tiếp tục gật đầu, nói đến một chút cũng không sai. Mặc kệ là sinh vật biến dị vẫn là người, đi theo cường giả mới có tốt hơn tiền đồ cùng tương lai. Gặp Ôn Giao thẳng gật đầu, Martina lộ ra một cái mỉm cười. Đứa nhỏ này còn giống như rất có thể nghe vào lời nói nha. Nàng hướng phía trước đi rồi một bước, hướng Ôn Giao thân ra tay phải của mình. Đã ngươi đồng ý tỷ tỷ quan điểm, như vậy cái này dị thực liền cho tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ hào hảo đối đãi nó. Chờ trở về căn cứ tỷ tỷ cũng có thể giúp ngươi muốn vài thứ, để ngươi cùng ca của ngươi trôi qua càng tốt hơn. Nhìn đối phương duỗi ra cái kia sửa trường bạch tích tay, trên móng tay còn bôi màu đỏ tím sơn móng tay, Ôn Giao lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch ta đây? Ôn Giao cái này không lên tiếng tính tình để Martina cực kỳ khó chịu. Cái này lại gật đầu lại lắc đầu, đến cùng có ý tứ gì? Sẽ không cho ngươi. Lời này để Martina lập tức lên cơn giận dữ. Nàng cảm giác mình bị tiểu cô nương này đùa nghịch, lúc đầu dự định làm cho nàng chủ động nhường lại. Dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, đã nàng không nguyện ý, vậy cũng đừng trách nàng. Martina lui lại mấy bước, nàng đưa tay đem mấy hạt giống vung xuống, thôi động dị năng, rất nhanh. Vài cộng tướng mạo kỳ dị dị thực biến điên cuồng sinh trưởng. Ôn Giao đem nghĩ muốn xuất thủ mạn mạn đè lại, trực tiếp nhét vào trong túi. Lần này nàng nghĩ mình thử một chút, mặc dù đối với tay là một cái tuổi nhỏ nữ hài tử, nhưng là Martina cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nàng có thể trở thành ngũ giai dị năng giả sát lại cũng không phải vận khí. Lần này vừa ra tay, nàng liền trực tiếp sử dụng mình trước mắt mạnh nhất dị thực tổ hợp, không có bất kỳ cái gì thăm dò. nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất giết chết Ôn Dao. Về phần Mạn Mạn, chỉ muốn nữ hài kia chết rồi, nàng có 100 loại biện pháp để nó ngoan ngoãn nghe lời. Martina duy nhất một lần thôi sinh 3 loại dị thực, một gốc một người cao màu đỏ chót xong đầu hoa ăn thịt người. Một gốc cùng loại Mạn Mạn dây leo dị thực, sợi đằng bên trên hiện đầy bén nhọn gai nhọn. Một gốc tràn đầy lít nha lít nhít hoàng màu xanh lá lá cây không biết tên dị thực. Hoa ăn thịt người màu đen xám gốc dễ lõa lộ ở bên ngoài, tựa như là chân đồng dạng có thể tự do di động. Nó đong đưa hai cái hoa văn, nhanh chóng hướng phía Ôn Dao lao đến. Mà dây leo thực vật cua mình 6 cái mọc đầy gai nhọn sợi đằng hướng Ôn Dao đánh tới. Cuối cùng một gốc dị thực run run người, vô số lá cây từ thân thể thoát ly, giống như là phi tiêu đồng dạng phô thiên cái địa hướng Ôn Dao bay vụt mà đến. Ôn Dao trong mắt hơi híp, tay phải vung lên, đến hàng vạn mà tính nước đâm ra hiện tại nàng chung quanh. Sau đó hướng phía đối diện bắn ra, nước đâm tựa như là kế hoạch tốt đồng dạng. Mỗi một cây nước đâm đều có thể vừa lúc đụng vào bay tới lá cây. Thanh thúy tiếng va đập không dứt bên tai. Rất nhanh thôi bên trên liền rơi đầy bị nước đâm xuyên thấu lá xanh. Còn đối với cái kia gai nhọn dây leo, Ôn Dao trực tiếp dùng nước ngưng tụ ra một cái cùng Mạn Mạn giống nhau như đúc nước trạng dị thực. Cùng đối phương quấn quýt lấy nhau. Về phần sông lên phía trước nhất xong đầu hoa ăn thịt người, Ôn Dao vung ra 3 đạo thủy nhận, 2 đạo công kích hoa của nó đầu, 1 đạo công kích gốc rễ của nó, 3 loại công kích đồng thời tiến hành, không sai chút nào. Cái kia vài cọng dị thực đều không có kề Ôn Dao thân, liền bị Ôn Dao công kích kéo lại. Martina nhìn xem Ôn Dao liền đứng tại chỗ, tiện tay vung lên liền chặn mình trước mắt mạnh nhất dị thực tổ hợp. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nàng sao có thể làm được 3 loại công kích hoàn toàn khác biệt mà lại đồng thời tiến hành, tựa như là 3 người tại phân biệt khống chế đồng dạng. Đây quả thực không có khả năng thực hiện. Đứa bé này đến cùng từ đầu tới, nàng cũng là ngũ giai dị năng giả. Martina cắn miệng môi dưới, nàng phát giác mình nhìn lầm. Harry địch nói không sai, tiểu cô nương này có gì đó quái lạ, người bình thường làm sao có thể làm đến bước này. Liền xem như hiệp hội bồi dưỡng ra được đệ nhất cường giả cũng làm không được. Martina cảm thấy nàng không thể bỏ qua đứa bé này. Nếu như có thể, tốt nhất có thể đem nàng mang về hiệp hội. Thừa dịp bên kia kịch chiến, Martina lại đi đến một cây đại thụ bên cạnh. Nàng từ co lại tóc bên trên lấy xuống một cái mọc ra 3 mảnh non màu xanh lá lá cây vật nhỏ. Đối với nó nhẹ nhàng nói ra, vải nhỏ vải nhỏ, mau dậy đi ăn được ăn. Cái kia 3 mảnh tiểu diệp tử có chút giật giật, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Sau đó nàng đem cái kia vật nhỏ đặt ở đại thụ trên cành cây. Kỳ lạ chính là cái kia vật nhỏ vậy mà tại tiếp xúc thân cây trong nháy mắt đó hoàn toàn chui vào cây bên trong, mà bị ký sinh đại thụ cả mới bắt đầu chấn động. Rất nhanh cả cây đại thụ bắt đầu hướng lên sinh trưởng, mà trên nhánh cây bắt đầu sinh trưởng ra vô số đầu cây mây. Martina động tác không có giấu giếm được Ôn Dao, nàng nhìn xem đối với phương tương một cái thứ gì đặt ở trên cành cây. Sau đó đại thụ lại bắt đầu dị biến. Đây là cái gì? Ký sinh thực vật, vẫn là khôi lỗi. Không có cho Ôn Dao quá lo lắng nhiều thời gian, đại thụ kia tất cả cây mây cua hướng Ôn Dao đánh tới, hình thành một cái lưới lớn muốn đem Ôn Dao toàn bộ bao phủ. Ôn Dao nâng lên chân phải muốn lui về phía sau một bước. Lại phát hiện dưới chân cỏ dại thế mà cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Đồng thời ý đồ cuốn lấy chân của nàng. Ôn Dao nhíu mày, chân phải có chút đạp mạnh. Một cái hình tròn thủy nhận tạ Ôn Dao dưới chân hình thành. Nó xoay tròn lấy hướng bốn phía khuếch tán. Đem chung quanh tất cả cỏ dại trong nháy mắt xoắn nát. Mà lúc này trên đỉnh đầu lưới mây cũng nhanh che đậy xuống dưới. Ôn Dao bên người xuất hiện tứ đạo trưởng dáng dấp thủy nhận. Bọn nó tương hộ giao thoa. Trong chốc lát đem lưới mây toàn bộ phá vỡ. Mà không biết từ khi nào, Ôn Dao phát hiện sau lưng lại thêm mấy gốc khác biệt dị thực. Mà nàng bị to to nhỏ nhỏ tính công kích dị thực bao vây lại. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.